ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 619, hỏi thế gian có hay không ngọn núi này cao nhất 41/50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy trước mắt cái này bóng người quen thuộc, Dạ Vị Minh cả đầu dấu chấm hỏi, ta cũng không soạt quá cái này NPC độ thiện cảm a, nàng tìm đến ta làm gì? Dạ Vị Minh hơi sững sờ sau khi, không khỏi cau mày hỏi. Vương cô nương, ngươi làm sao tới nhà của ta? Chấm, nghe được Dạ Vị Minh xưng hô thiếu nữ trước mắt nhưng là lông mày cau lại, mang theo bất mãn nói. Dạ đại nhân hay là thật quý nhân hay quên việc a, nhớ lầm tiểu nữ từ tên ngược lại cũng thôi, thậm chí ngay cả người ta dòng họ đều nhớ lầm, còn thật là khiến người ta thương tâm đây. Nghe được đối phương này nói, hiển nhiên nàng cũng không phải Vương Ngự Yên. Dạ Vị Minh nghi hoặc bên dưới vừa cẩn thận nhận biết một hồi nữ từ này khí chất, rốt cục bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Hóa ra là Thẩm cô nương, hai ngày nay tham gia Yên Vũ lâu thi đấu, nhìn thấy Vương cô nương thời điểm sẽ khá nhiều, thêm vào hai người các ngươi dài đến thực sự là quá giống, trong khoảng thời gian ngắn không có có thể phân biệt ra được, mong rằng Thẩm cô nương không lấy làm phiền lòng. Nguyên lai cái này cùng Vương Ngự Yên tướng mạo cực tương tự thiếu nữ không phải người khác, chính là Thẩm Vạn Tam con gái Thẩm Dung, một cái tên thật phù hợp thiên kim đại tiểu thư. Nếu Dạ đại nhân đều nói như vậy, nếu như ta còn bám vào chuyện này không tha, cũng có vẻ ta quá không phóng khoáng. Thuận miệng đem Dạ Vị Minh nhận lầm người sự tình một lời bỏ qua, Thẩm Dung đi thẳng vào vấn đề nói. Thực tiểu nữ từ ngày hôm nay đến đây, chính là cùng Dạ đại nhân đàm luận một món làm ăn lớn. Muốn nói chuyện làm ăn, Dạ Vị Minh tuy rằng cảm giác thấy hơi bất ngờ, nhưng vẫn là lập tức biểu hiện ra rất lớn hứng thú. Cửa không phải chỗ nói chuyện, không bằng xin mời Thẩm cô nương di giá hàn xá một lời làm sao. Mặc dù nói không gian không thương, nhưng Thẩm Vạn Tam cùng với cho Dạ Vị Minh lưu lại ấn tượng vẫn là rất tốt. Gian không gian dối Dạ Vị Minh không biết, hắn chỉ là đến đối phương danh tiếng tuyệt đối có bảo đảm, này cũng đã đầy đủ trở thành hợp tác cơ sở. Tối thiểu, để hắn có hứng thú nghe một chút đối phương đưa ra hợp tác đến cùng là cái gì. Nhưng mà đối với Dạ Vị Minh mời, Thẩm Dung nhưng là lắc lắc đầu. Thực ngày hôm nay tiểu nữ tử đến đây, chỉ là muốn cùng Dạ đại nhân đạt thành một cái bước đầu hợp tác ý đồ mà thôi, hoặc là có thể tính là hẹn trước chứ. Chỉ là mấy câu nói sự, liền không đi vào quấy rầy. Dạ Vị Minh gật gật đầu, như vậy cũng tốt, không biết Thẩm cô nương nói tới chuyện làm ăn là. Thẩm Dung nở nụ cười xinh đẹp, thực chính là liên quan với video bán một ít chuyện, nói đúng ra, là các ngươi ở Yên Vũ lâu thi đấu trận đầu khiêu chiến phó bản ẩn dấu boss viên phi Nhật Nguyệt đoạn video kia. Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi hơi cảm thấy bất ngờ. Yên Vũ lâu luận võ video, không phải đã bị hệ thống dùng tăng lên nhiệm vụ khen thưởng phương thức bán đứt sao? Nơi này còn có ta nói chuyện chỗ trống, đương nhiên là có, hơn nữa nếu như ngươi có thể nói tới được, có thể để cho video giá trị tăng gấp bội. Thoáng thu dọn một hồi ngôn ngữ, Thẩm Dung tiếp tục nói. Thực từ lúc ngày hôm qua xem qua các ngươi thi đấu trực tiếp sau khi, liền có không ít player thử nghiệm đi khiêu chiến viên phi Nhật Nguyệt nhưng kết cục đều không ngoại lệ, đều là lấy thất bại mà kết thúc. Nếu như vào lúc này, ngươi có thể đứng ra tới làm một cái làm sao hướng dẫn cái này boss giảng giải lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguyên lai đối phương là đánh ý đồ này. Dạ Vị Minh trực tiếp bớt đi trung gian nét mực bước đi, đi thẳng vào vấn đề nói. Ta có thể được cái gì? Làm là nhiều lần hợp tác lão đồng bọn, phụ thân nói chúng ta không thể chiếm Dạ đại nhân cái này tiện nghi. Thẩm Dung vẻ mặt lúc này trở nên nghiêm nghị lên, tiếp tục nói. Thân phận của ngươi bây giờ là Yên Vũ lâu thắng lợi đứng đầu nhân vật, tự nhiên có không ít quan tâm độ, tương tự lời nói cũng chỉ có ở ngươi trong miệng nói ra, mới càng thêm dễ dàng làm cho người tin phục. Nhưng ngươi bây giờ, ngày mai cuối cùng trận chung kết thắng lợi ngươi, cũng hoặc là thất bại ngươi, giá trị bản thân là không giống nhau. Vì lẽ đó, cái video này lúc nào tiến hành thu lại, giá cả lúc nào nói chuyện, đều do Dạ đại nhân ngươi đến định. Nghe được Thẩm Dung nhắc nhở, Dạ Vị Minh dây hiểu. Hắn bây giờ, xung lượng chỉ là một cái thắng lợi đứng đầu mà thôi, ngày mai nếu như thắng nhất định sẽ giá trị bản thân tăng lên dữ dội, nếu như thua giá trị bản thân thì lại gặp ngã xuống không ít. Bởi vì hắn trong trận đấu thu hoạch đến thứ tự, đem trực tiếp liên quan đến thông qua phòng trực tiếp quan sát thi đấu những người ăn dưa quần chúng đối với hắn năng lực tín nhiệm trình độ. Cho tới nói hắn có thể hay không bắt được quán quân, thực cùng nắm giữ hướng dẫn viên phi Nhật Nguyệt kỹ xảo trong lúc đó cũng không có tất nhiên liên hệ. Ai quan tâm đây, đã như vậy lời nói, Dạ Vị Minh không chút do dự trả lời. Vậy thì chờ ngày mai thi đấu sau khi kết thúc lại nói xong rồi. Thẩm Dung cười nói, Dạ đại nhân vẫn là như vậy tự tin, cảm tạ khích lệ, suốt đêm không nói chuyện, Sáng sớm ngày thứ hai, Yên Vũ Lâu thi đấu phòng trực tiếp bên trong. Ở trận đấu bắt đầu trước, đã kích động một hồi lâu bầu không khí, Vi Tiểu Bảo bỗng nhiên cao giọng nói rằng. Tiếp đó, chính là lần này Yên Vũ Lâu thi đấu cuối cùng quyết chiến. Để cho Giang Nam thất quái 7 cái truyền nhân đối chiến toàn chân thất tử 7 cái truyền nhân, ở Yên Vũ Lâu trước cửa trên đường dài, triển khai một hồi game thủ hàng đầu trong lúc đó quyết đấu đỉnh cao. Ở trên một cuộc tranh tài trong lúc liền có một cái tiểu đồng bọn cho chúng ta đưa ra một cái quy giá ý kiến, đã bị thiên đạo tiếp thu, cũng cấp cho vị kia may mắn tiểu đồng bọn một phần hàng long thập bát trưởng một trong, song long thủ thủy bí tịch thành tựu khen thưởng. Đồng thời, cũng hy vọng quảng đại người chơi có thể nhảy nhót hiến kế hiến sách có khen thưởng nha. Vi Tiểu Bảo lời này vừa nói ra, nhất thời gây nên player bên trong một trận náo động. Các loại ước ao ghen thị tâm tình không phải trường hợp cá biệt, có điều càng nhiều nhưng là nhớ tới các loại oai biện pháp, hy vọng chính mình cũng có thể thông qua nghĩ kế phương thức thu được hệ thống dành cho phong phú khen thưởng. Lúc này, lại nghe Vi Tiểu Bảo tiếp tục nói. Nói vậy đại gia nhất định rất tò mò, vị kia tiểu đồng bọn đến tột cùng cho chúng ta ra chính là ra sao chủ ý đây. Ta ở đây tuy rằng không tiện tiết lộ tên của hắn, nhưng hắn cung cấp kiến nghị vẫn là rất tốt đẹp. Vi Tiểu Bảo trên mặt treo đầy nụ cười nói. Hắn nói, vào lần này thi đấu bên trong, quan sát luận võ giải đấu lớn chiến đấu luôn cảm giác có chút khô cằn, tựa hồ thiếu một chút gì. Sau đó hắn rốt cục phát hiện, ở loại cao thủ này đối chiến bên trong, dĩ nhiên không có bối cảnh âm nhạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì lẽ đó, vị này tiểu đồng bọn cho chúng ta đưa ra kiến nghị chính là, hy vọng chúng ta có thể ở thi đấu tiếp sóng thời điểm tranh tài, truyền phát tin một ít cùng chiến đấu bổ sung lẫn nhau âm nhạc đến Hồng Tobi thi đấu bầu không khí, cái điểm này từ rất tốt. Ngày hôm nay, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng một thủ cùng cuộc chiến đấu này vô cùng phù hợp âm nhạc. Như vậy hiện tại âm nhạc bắt đầu, cho mời hai bên tuyển thủ ra trận. Theo Vi Tiểu Bảo hoan hô, chạm khắc Yên Vũ Lâu trước cửa đường phố thực cảnh quyết chiến trong địa đồ chợt nhớ tới một trận rất có cảm giác tiết tấu bối cảnh âm nhạc. Thùng thùng, hống, ha thùng thùng, hống, ha, ở tiếng nhạc bên trong, dự thi hai bên 14 tên dự thi tuyển thủ đồng thời bị truyền tống ra trận, lẫn nhau cách nhau 5 mét, phân hai bên đối lập mà đứng. Mà lúc này, bối cảnh âm nhạc ngắn ngủi khúc nhạc dạo đã kết thúc, chính thức tiến vào ca khúc bộ phận. Nếu như ngươi cẩn thận đi nghe lời nói, ngươi còn sẽ phát hiện này vẫn là một thủ tiếng Quảng Đông ca. Hỏi thế gian, có hay không ngọn núi này cao nhất? Hoặc là có cái khác chỗ cao cao hơn trời? Gào gừ, theo âm nhạc thanh âm vang lên, Dạ Vị Minh lòng bàn tay trái đã theo bản năng ngưng tụ lại một đoàn long hình chân khí, hàng long thập bát trưởng đặc hữu hiệu ứng âm thanh cùng trước mặt bài này BGM kết hợp lên, dĩ nhiên lẫn nhau hô ứng, không những không có bất kỳ cảm giác quái lạ, trái lại có vẻ bổ sung lẫn nhau. Nhìn thấy Dạ Vị Minh đã bắt đầu ngưng tụ trường lực, đối diện đã sớm toàn bộ tinh thần đề phòng tiên nhân Bất Ngao Dạ lập tức căng thẳng cao giọng nhắc nhở. Cẩn thận đối phương tập kích bày trận. Theo tiên nhân Bất Ngao Dạ ra lệnh một tiếng, toàn chân giáo 7 đại cao thủ lập tức dẫm tinh đạp cương, trong nháy mắt hoàn thành rồi thiên cương bắt đầu trận bày trận, 7 người khí tức cũng vào đúng lúc này chặt chẽ liên tiếp lại. Làm cho người ta cảm giác khá giống là, song kiếm hợp bích, nhìn thấy tình cảnh này, Tương Tiến Tiểu Hững Hờ liếc Dạ Vị Minh một chút, trêu nói. Ngươi chuẩn bị động tác cũng quá khuếch đại, nhìn để người ta cho sợ đến. Dạ Vị Minh chậm rãi thu hồi mới vừa ngưng tụ lại đến trường lực có chút bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết là làm sao, vừa nghe đến bài này âm nhạc liền không tự cảm thấy muốn đánh hàng long thập bát trưởng. Này ca có độc cách chương.